Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự chương, đấy là Ba Đạo Đồng Tu. May là hôm nay mình không có uống rượu mấy mà về kịp đọc truyện cho anh em. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hành cuối cùng cũng dùng mưu kế dụ được Long Hậu Vũ Mị Nhi ra và cũng biết được cách để phá giải cái đạo chướng cho hai người huynh đệ của mình là Ngao Liệt và Lục Tồn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch hành động của Phương Hành tiếp theo là gì. Nhìn Phương Hành lâm vào trầm tư, Long Mẫu lại cười khanh khách. Nói cho cùng thì Tam Thiên Đại Đạo là trăm sông đổ về một biển, rất nhiều đạo lý đều tương thông. Lời nói của ta, người có thể tính ra thật giả. Về đạo chướng, chuyện ta có thể giúp các người cũng chỉ tới đây thôi, tối đa cũng là chỉ điểm ra một con đường sáng. Muốn chân chính hóa giải thì vẫn phải dựa vào bản thân các ngươi. Tự người suy nghĩ cho kỹ, vẫn không tu luyện hay chỉ là kéo trắng chậm tốc độ của người nhập vào đạo chướng mà thôi, nó không giải quyết được vấn đề trên người của ngươi. Ngược lại nếu như lớn mật một chút, dứt khoát tu luyện, hơn nữa luyện thông cả ba đạo truyền thừa thì có thể làm ngươi đảo khách thành chủ. Vừa nói bộ dáng của nàng cũng ngưng trọng một chút. Còn như chuyện giúp ta, ngươi cần phải nhớ, hiện tại nói thẳng cho ngươi biết cũng không sao, mấy đứa con trai của ta đều bị giam ở hạ du của Hắc Thiên Hà. Trong thời gian 30 năm này ta đã sớm tìm được vị trí. Chỉ tiếc ở thượng du của Hắc Thiên Hà có một tồn tại cực kỳ thần bí. Thần hồn của nó cường đại, quả thực đã đến mức không gì không biết. Khi mà nó chú ý tới người, toàn bộ tiên cảnh đều khó mà che giấu được. Chỉ có thể tự thành một thể với tiểu thế giới mới có thể ngăn cản được nó. Khi nó còn ở Hắc Thiên Hà, ta không dám xuất thủ cứu người. Chỉ có điều ta cũng phát hiện cứ cách 10 năm, nó cũng sẽ rời khỏi Hắc Thiên Hà một lần. Trước là tới tham gia đại hội luận đạo, cho nên ta luôn chờ đợi thời cơ duy nhất này, chờ lần tới rời khỏi Hắc Thiên Hà. Vừa rồi ngươi đã lập lời thề độc, ta giúp ngươi, ngươi đương nhiên phải giúp ta. Không phải là ta muốn ngươi liều mạng, mạo hiểm giúp ta. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể cố gắng một chút, ở trong đại hội luận đạo phân tán sự chú ý của hắn nhiều hơn, ta cũng tiện cứu con ta ra. Cho tới bây giờ hẳn đã trải qua lục đục với nhau, nên Long Mẫu mới tính nói một lượt tính toán của mình, đã quyết định trong lòng ra với Phương Hành. Sau đó Phương Hành lại lên tinh thần, hỏi nàng thêm một vài vấn đề, vững vàng ghi tạc tất cả, bố trí ở trong tiên cảnh. Sau đó hai người mới từ biệt. Linh lực ở trên phân thân của Long Mẫu biến mất, sau đó hóa thành một sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không có bất kỳ người nào có thể giúp mình, chỉ có thể tự mình hóa giải đạo chướng sau. Tu luyện thành thần công truyền thừa tới cực hạn, thậm chí là đột phá, liền có thể đảo khách thành chủ sau. Phương Hành nhẹ nhàng lẩm bẩm kiến nghị cực kỳ chân quý có được từ chỗ của Long Mẫu, chậm rãi ngồi xuống xếp bằng vẻ mặt nghiêm túc. Đây chẳng phải là ngoại trừ ba người chúng ta tự giúp mình ra, người khác không ai có thể giúp được hay sao? Ngươi thực sự đã nói toàn bộ chuyện mình biết choán rồi. Sau khi phân thân của Long Mẫu biến mất trong thức giới của Phương Hành, viên đá không để người ta phát hiện ở góc của đại điện cũng yên lặng rời đi. Khắp trên dưới núi có không biết bao nhiêu tu sĩ, căn bản không có ai lưu ý tới chỗ này. Mà tồn tại trong cục đá nhỏ đương nhiên cũng là vô cùng cẩn thận, cho tới khi cách xa Vong Tục Sơn mới đi tới một cái sơn cốc mà căn bản không ai chú ý tới. Người bên trong lúc này mới ngừng lại, sau đó thấp giọng thương nghị, rõ ràng chính là giọng nói của Lam Tiên Sinh đang đặt câu hỏi. Nên nói cho hắn biết, đương nhiên đã nói cả, có thể dựa vào bản thân hắn để suy nghĩ, hiểu ra được hay không thì đó là chuyện của hắn. Long Mẫu trả lời vô cùng thoải mái và thích ý, còn hơi có chút đắc ý. Ngược lại cũng phải cẩn thận, tiểu ma đầu tuyệt đối không phải người cam tâm tình nguyện để mình bị lừa. Người khác thì không quan tâm, giả sử bản thân hắn cảm thấy không cách nào chạy ra khỏi vũng bùn lớn là tiên cảnh này, thì lão phu đoán hắn nhất định sẽ nghĩ cách triệt để quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta. Mọi người cùng nhau gặp rủi xẻo, vận xui mới hợp với tâm ý của hắn, cho nên ta lại cảm thấy hẳn là nên chân chính giúp hắn một chút mới phải. Bất luận là địch hay bạn thì tốt xấu gì, đợi chúng ta đều rời khỏi tiên cảnh ở trong tinh không rồi thì đấu pháp với nhau sau. Lam Tiêm Sinh đang cảm thán, rõ ràng song phương là đối thủ, nhưng lúc này gã lại đứng về phía Phương Hành. Mà Long Ngẫu nghe vậy thì nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Sao ta lại không biết đạo lý này? Vừa rồi tất cả ta nói với hắn cũng là lời tâm huyết không dối trá. Đạo chướng vốn là chuyện như thế, người khác căn bản không giúp được. Chỉ có chính mình tu ra đại đạo mới có thể không bị đạo chướng của người khác làm cho trầm mê. Mà bọn hắn muốn bài trừ đạo chướng cũng chỉ có thể tu luyện ba đạo truyền thừa này tới cực hạn, thậm chí là đột phá. Nếu không làm được thì đã định trước sẽ bị người ta khống chế. Nếu có thể đột phá đương nhiên tất cả không phải lo. Chỉ có điều khi nói cho hắn biết điểm này, ta cũng thoáng giữ lại. Không phải không muốn nói cho hắn biết, mà sợ hắn hoài nghi. Hoài nghi? Lam tiên sinh nghe xong lời của Long Mẫu thì ngẩn ra. Long Mẫu lại khẽ thở dài mà nói. Không sai, ta cất giữ một chút chuyện, có thể vừa vặn bức tử hắn. Người xác định là Long Mẫu đã thực sự nói mọi thứ mà nàng ta biết cho ngươi rồi. Mà lúc này trong thức giới của Phương Hành, Văn tiên sinh khô gầy khổ sở cũng đã được Phương Hành gọi ra. Sau khi ngây ngô kinh ngạc nghe Phương Hành nói ra tất cả, lấy kiến thức của y hầu như lập tức phân biệt thật giả trong lời nói của Phương Hành. Chỉ là nghe được đáp án này thậm chí còn không bằng là không nghe được. Dựa theo cách nói của nàng đương nhiên có thể giải được đạo chứng, nhưng chuyện này cũng quá khó rồi. Không nói đâu xa, chỉ nói về vô lượng đạo hóa công, làm sao có thể dễ dàng tu luyện tới mức tận cùng. Muốn từ trong bộ truyền thừa này để luyện ra đại đạo của mình, không nói tới việc si tâm vọng tưởng thì cũng coi là chuyện nghìn lẻ một đêm. Thế nhân đều cầu đại đạo, nhưng đời đạo đâu dễ dàng bị người ta tìm được. Còn nữa, trong ba người các ngươi, có người có thể làm được điểm này, nhưng hai người khác thì làm thế nào? Y càng nói càng có vẻ tuyệt vọng. Huống hồ các ngươi cũng không có quá nhiều thời gian, còn chưa tới 3 tháng nữa thôi đã tới đại hội luận đạo. Tới lúc đó bọn họ sẽ buộc các ngươi đi truyền thừa tiên mệnh. Mà nếu vào lúc đó các ngươi còn chưa theo như lời Long Mẫu tìm được đạo tâm của mình thì cũng sẽ bị tiên mệnh cướp đi tất cả. Lời nói của Văn tiên sinh làm cho Phương Hành hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Cục diện hiện nay đúng là càng nghĩ càng khiến người ta tuyệt vọng. Cho dù Long Mẫu quả thực đã chỉ điểm cho hắn, đưa ra một con đường mà hắn có thể nhìn thấy, nhưng con đường này vẫn rất gian nan. Đầu tiên là cách thức này chỉ có thể tự cứu mình mà không cứu được hai người khác. Nói đơn giản một chút thì chính là cho dù Phương Hành có tìm được đạo tâm cũng chỉ có thể cứu chính mình, còn Lộc Tồn và Ngao Liệt lại không có chút lợi ích nào cả. Bọn họ nên rơi vào ma chướng thì vẫn rơi vào ma chướng. Cuối cùng nên bị tiền mệnh cướp đi tất cả thì cũng vẫn bị cướp đi. Mà đối với việc bỏ lại Lộc Tồn và Ngao Liệt chạy trốn một mình, Phương Hành há chẳng phải sẽ không có cách nào triệt để giải quyết vấn đề này sao? Vấn đề thứ hai chính là nếu không làm như vậy thì một tia hy vọng cũng không có. Nhưng nếu làm vậy thì khả năng quay đầu lại không có nữa rồi. Càng tu luyện đạo chướng sẽ càng ngấm sâu. Nếu không tìm được đại đạo của mình từ trong đạo chướng này thì sẽ hoàn toàn trầm lân vào đó, cuối cùng mất đi tất cả đạo cơ pháp lực, thậm chí mất đi tất cả khả năng hoặc là hy vọng phản kháng. Dù sao bây giờ Phương Hành có thể giữ lại phần lý trí này đã rất hiếm thấy. Còn nếu hắn cũng đi tu luyện mà cuối cùng không tìm được đạo tâm thì hắn ngay cả phần lý trí cuối cùng này cũng mất. Nếu hình dung chuyện này thành một con đường thì đó chính là một con đường tử lộ, không có tiền đồ. Giống như ở dưới tình huống phía sau có truy binh, nhưng phía trước lại là một vùng hoang nguyên. Hoặc là trực tiếp xông qua vùng hoang nguyên đó tìm được một con đường sống, phía sau cánh đồng hoang vu trong truyền thuyết rồi chạy thoát, còn có thể bao gồm cả đường lui của kẻ địch. Hoặc là cho dù táng thân trong cánh đồng hoang vu, ngay cả cơ hội quay lại để liều mạng với kẻ địch cũng không có. Mà nay Phương Hành cho dù đứng sát biên giới của cánh đồng hoang vu, trong lòng tràn đầy tự tin, cũng do dự là có nên bước vào đó hay không. Kỳ thực mụ đàn bà kia có một khả năng còn chưa nói ra. Sau một hồi trầm mặc, Phương Hành thấp giọng nói, nàng sợ ta hiểu lầm cho nên không dám nói cho ta biết. Văn tiên sinh đợi cả nửa ngày chỉ chờ được một câu nói như thế của Phương Hành, vội vàng hỏi, là cái gì? Phương Hành hít vào một hơi trầm thấp nói, cũng không phải là chỉ có thể dựa vào chính mình cứu mình. Nói ví dụ như muốn hóa giải đạo chứng của Lộc lão đầu và thằng em vợ ta cũng có khả năng, nhưng tối thiểu có thể không để cho bọn họ quá si mê như thế, bị người ta gắt gao nắm giữ được trong tay. Văn tiên sinh ngẩn ra căng thẳng hỏi, thế thì phải làm như thế nào? Phương Hành quay đầu nhìn y bỗng nhiên nói, ta trước tiên hỏi ngươi, đạo chứng này nó giống như cái gì? Văn tiên sinh không rõ hắn tại sao bỗng nhiên hỏi một câu như vậy, nhíu mày thật chặt và lắc đầu. Còn Phương Hành thì lại tự mình trả lời, cười gượng một tiếng, ngươi có cảm thấy nó giống như xiềng xích trên cổ của một con gia súc hay không? À, quả thật là có phần giống như vậy. Văn tiên sinh cười gượng, không khỏi gật đầu. Đạo chứng này chỉ cần truyền thừa, lọt vào tai thì càng ngày càng điên cuồng trong lòng, khó có thể thoát khỏi, không phải là giống như gông cùm xiềng xích trên cổ hay là mũi của một con gia súc hay sao. Bị người ta vững vàng trói buộc, lò sát sinh cũng vậy mà đại thảo nguyên cũng thế, muốn đi chỗ nào thì ngươi phải đi tới chỗ đó. Không sai, Phương Hành nhẹ nhàng vỗ tay một cái, chính vì nó giống như xiềng xích cho nên mới có một khả năng là ta có thể giúp được bọn họ. Đơn giản mà nói, ta sẽ vững vàng giữ cái xiềng xích của bọn họ trong tay ta. Nói như vậy thì hai người bọn họ tuy có thể giải được đạo chứng, nhưng cũng có thể là tạm thời áp chế, không cho đạo chứng làm mê man tâm trí của họ, mãi cho tới ngày họ có năng lực tự giải thoát xiềng xích. Văn tiên sinh đột nhiên hiểu ra dụng ý của Phương Hành, hít vào một ngụm khí lạnh. Ý của ngươi là... Phương Hành gật đầu trầm giọng nói, không sai. Nói rồi hắn quay đầu nhìn về một góc bầu trời của thức giới, vẻ mặt trầm tĩnh như tinh không. Nếu muốn tu luyện truyền thừa tới cực hạn, thậm chí là đột phá, mới có thể thoát khỏi đạo chướng này. Nếu ta không cách nào tu luyện tới một cửa truyền thừa trong đó, thì quyết định phải lớn một chút, mạnh dạn một chút. Giọng nói của hắn chính là do tâm niệm hiển hóa ra. Ở trong thức giới thuộc về hắn, nó như sấm truyền khắp ra bốn phía. Ta phải đồng thời tu luyện truyền thừa cả ba môn, đồng thời siêu thoát đạo lý, giáo lý của tam giáo. Phương Đản Việt, Phương Sư Đệ. Bất Trần Tăng ngày thứ hai liền đúng hạn đi tới trước cung điện của Phương Hành, dự định cùng hắn đi tới Hắc Thiên Hà cho hắn báo thù, để cho hắn có thể an tâm tu hành, tránh làm lỡ đại sự của Phật chủ. Nhưng lại không ngờ rằng ngày thứ hai khi tới nơi đây, sau khi gọi vài tiếng mà không có người đáp lại, trong bụng thoáng nghi hoặc liền muốn cất bước kiểm tra. Nhưng không ngờ vừa mới đến gần cung điện kia, liền cảm giác khí cơ lưu chuyển, Phật quang sáng lóa. Nhìn vào bên trong thì thấy Phương Hành đang ngồi xếp bằng trong đại điện tu hành. Lập tức sợ hãi nảy lên, trái tim cảm thấy đại hỉ, cũng không dám đi vào quấy rối mà vội vàng phi thân chạy về hướng Phật chủ để thông báo chuyện vui trọng đại này. Còn chưa kịp đi Hắc Dạ Hà, tiểu nhi kia đã bắt đầu tu hành rồi sao? Phật chủ nghe xong lời này có mấy phần kinh dị khó có thể tin mà hỏi lại. Vô cùng chính xác, hẳn là Phật pháp từ bi của sư phụ đã cảm hóa đi lệ khí trong tim của tiểu nhi này. Bất Trần Tăng nói một câu chúc mừng sau khi đi với Phật chủ lên Vong Tục Sơn một lần nữa. Nhìn thấy kết quả, đương nhiên tất cả đều vui. Ba sinh linh độ kiếp tới từ thiên nguyên này bây giờ đã đồng thời tu hành. Không nói tới hai người khác, chỉ riêng tiểu ma đầu thông thiên, giáo chủ không ít phiền toái kia đã đủ làm cho người ta ngạc nhiên. Vốn còn đang suy nghĩ xem nên trấn an hắn như thế nào, để hắn mau chóng vào cuộc. Lại không ngờ tới hắn còn dễ đối phó hơn so với tưởng tượng của mình. Tu luyện đạo chướng nhập thân, liền lập tức nhập quan, kiên cố rồi. Đại sự đã định, mau mau phong quan. Đại hội luận đạo đã sắp tới, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy ba người họ. Trong lòng Phật chủ vui mừng, lập tức ra lệnh cho người dưới gọi Đại Đức Đạo Chủ và Đại Uy Yêu Chủ. Khi ba người cùng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền lập tức ra quyết định. Lúc đầu bọn họ dự định là muốn ba người này phải mang theo bên cạnh mình tu hành để tránh có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ xem ra thấy thiên phú của họ rất cao, đạo chướng đã nhập rất sâu, bây giờ đều đã đắm chìm trong công pháp khó có thể tự kiềm chế. So với việc gọi họ tỉnh lại rồi mang đi thì chẳng bằng dứt khoát duy trì hiện trạng để cho bọn họ tu hành ở nơi này. Dù sao bây giờ dáng vẻ họ nỗ lực tu hành không phải là giả, thực sự đã đắm chìm vào trong đó. Từ ngàn năm nay bản tọa chưa bao giờ lại chờ mong đại hội luận đạo như thế này. Đại Uy Yêu Chủ cúi đầu cười, trên mặt là vẻ vui mừng. Đại Đức Đạo Chủ cũng nặng nề cảm khái một tiếng. Thực sự là trời giúp bọn ta, lần này cảnh chủ hẳn là có thể hài lòng được rồi. Lão Tăng vốn cũng không tin tiểu nhi này có thể thoát được Phật chướng của ta. Bây giờ xem ra là vạn sự đã định. Bây giờ Đại Bi Phật Chủ thoạt nhìn giống như lại là người vui vẻ nhất. Tất cả động tĩnh bên ngoài ngay lúc này Phương Hành không biết nữa. Sau khi ra quyết định, hắn không lắm chậm trễ, bắt đầu thành thật tu hành tìm hiểu. Giống như Lộc Tồn và Ngao Liệt đều lựa chọn một đạo trong truyền thừa để tu hành, hơn nữa còn hãm sâu vào trong đó đến không thể tự kiềm chế. Nhưng lúc này Phương Hành tu hành lại rất to gan lớn mật, dã tâm bừng bừng, bắt đầu tìm hiểu cả ba đạo truyền thừa. Trước tiên duyệt Cực Lạc Hoan Hỷ Công qua một lượt, sau đó thì chính là Vô Lượng Đạo Hóa Công, Đông Hoàng Quy Nhất Công. Đợi sau khi đọc thông thấu toàn bộ ba bộ kinh văn, rồi nhẩm lại nhiều lần trong lòng, thì bắt đầu lĩnh ngộ đạo lý, pháp môn trong đó, nỗ lực cảm ngộ chân nghĩa ghi chép bên trong. Một loại cảm giác quỷ dị mà khủng bố dâng lên như nước thủy triều. Đấy là một loại đắc đạo gần như vui sướng khi đối mặt với sự khủng hoảng khó nói nên lời. Thật giống như mình đột nhiên gặp được một vấn đề lớn nhất trên con đường tu hành. Chỉ cần tìm hiểu vấn đề này là có thể đột phá, cách thế làm tiên, thoát ly đội ngũ phàm trần, chân chính tiến vào một cảnh giới mà mình vẫn thiết tha mơ ước. Mà quan trọng hơn chính là bản thân mình bây giờ cách cảnh giới này lại gần như vậy, gần đến mức cảm giác ngón tay chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể đột phá tầng cảnh giới kia. Người tu hành ai cũng có chấp niệm, tựa như người đọc sách trên thế gian đều cùng một đạo lý. Siêng năng trong đèn đọc sách cực khổ, giống với tăng nhân khổ hạnh vì giáo lý nhà Phật ở trong lòng, chặt đứt trần duyên, làm bạn với thanh đăng cổ Phật, tựa như đại sư trận thuật vậy, vì muốn được mở quan khiếu mà mất ăn mất ngủ, không biết ngày đêm. Có thể nói là những người này sở dĩ có được thành tựu đó, hiển nhiên không thể tách rời khỏi loại cố chấp này. Còn giống như người tu hành như là Lộc Tồn, có thể từng bước một đi tới cảnh giới bây giờ, đương nhiên cũng là người nổi bật trong những nhân vật cố chấp, chấp niệm càng mạnh mẽ. Mà đạo chứng ở một mức độ nào đó chính là nhắm vào chấp niệm của bọn họ. Đối với bọn họ, không có gì mê hoặc mãnh liệt hơn so với cảm giác mình gần đắc đạo. Phương Hành coi như là một ngoại tộc, hắn từ trước đến nay đều không có hứng thú gì với học vấn. Nhưng dù sao cũng từng bước đi tới cảnh giới độ kiếp, trở thành một đại năng tu hành giả, sao có thể không khát khao với đạo. Mấu chốt hơn là bây giờ hắn đồng tu ba đạo, sức dụ hoặc còn mạnh hơn gấp ba. Lần này sau khi bắt đầu tu hành, thậm chí có thể nói hắn đắm chìm còn sâu hơn so với hai tên còn lại. Sau đó thì phiền phức tới. Ba đạo truyền thừa mỗi đạo đều bác đại tinh thâm, mênh mông cuồn cuộn như vực sâu. Mà đối với học thức và căn cơ của ba đạo này, Phương Hành lại là người yếu nhất. Vì vậy hiện tại hắn quả thực giống như một tiểu đồ mới học về thuật số, đột nhiên lại bắt đầu muốn cởi ra trận lý cao minh nhất thế gian. Vừa học cộng trừ đã phải đi giải đạo hàm, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là nghi hoặc, mỗi điểm đều là cách trở. Không nhắc tới việc tìm hiểu được hoàn toàn, căn bản là còn không biết nó ở đâu mà tìm hiểu. Lúc đầu thì hùng tâm vạn trượng muốn bằng vào sức một mình tìm hiểu tam đạo truyền thừa. Bây giờ trong lòng Phương Hành không khỏi dâng lên một cảm giác mê man. Học vấn đúng là thứ gian nan con mẹ nó nhất thế gian rồi. Bà nội nó, dường như ta làm một chuyện gì đó rất ngu xuẩn rồi thì phải. Bằng vào cái thứ đầu óc đơn giản của ta, làm sao có thể lý giải được những đạo lý mà không thể giải thích này chứ thức. Lộc Lão Đầu và Ngao Liệt, hai cái tên khốn kiếp các người, hại cụ rồi. Trái tim đau khổ muốn chết, Phương Hành hận không thể mắng 18 đời tổ tông của bọn họ, trong lòng không ngăn nổi tràn ra sự tức giận. Chỉ có điều bây giờ hối hận không có tác dụng, một khi đã bước vào thì chỉ có thể bước tiếp, không còn cơ hội để lui lại. Vì vậy trong lòng ai oán và bất mãn hơn nữa, thì hắn cũng chỉ có thể cắn răng mà tiếp tục. Nhìn bề ngoài lúc này dáng vẻ của Phương Hành là đang cau mày ngồi xếp bằng, vẻ mặt tràn đầy sự mê hoặc. Mà bên trong thức giới đang hiển hóa ra, một mình hắn xếp bằng giữa không trung, trên người có những ký hiệu loạn xạ khác nhau, bay lượn bên người hắn giống như có vô số huỳnh quang hỏa trùng đang bay lượn. Mà tất cả huỳnh quang hỏa trùng này cũng đều không ngừng phân liệt ra, vây quanh hắn càng lúc càng nhiều, dáng vẻ cực kỳ thần dị. Văn Tinh Sinh núp ở phía xa trong tiểu thế giới này, cùng với đám đệ tử heo mập của Phương Hành, lúc này đang ngơ ngác nhìn hắn. Nhất là Văn Tiên Sinh không biết đã chầm chầm hít vào bao nhiêu hơi khí lạnh. Từng ký hiệu liền đại biểu cho đạo lý mà hắn chưa giải được. Những đạo lý này lại sinh ra càng nhiều đạo lý hơn. Bây giờ xem ra hắn muốn dốc hết sức lĩnh ngộ, chân nghĩa của tam giáo để tìm được đạo của mình là một chuyện vô cùng gian nan. Y khẽ lắc đầu vẻ mặt gần như tuyệt vọng. Đây là chuyện gần như không thể. Thực sự không làm được sao? Lúc này Phương Hành đang chống đỡ vô cùng cực khổ, hầu như cũng cảm thấy tuyệt vọng dâng lên. Hắn gần như đã sắp buông tay, trôi theo quỹ tích giấu trong truyền thừa của ba đạo này, như kiểu nước chảy bèo trôi, không quản con mẹ gì nữa. Nhưng hắn biết một khi mình làm vậy, nhất định sẽ bị tiền mệnh luyện hóa, sẽ không còn một cơ hội nhỏ nào. Thế nhưng trong lòng, không muốn mà lại chả có cách nào khác cả. Đạo lý của Phật gia chú ý tới là việt cứu, cũng không phải là vì chấp nhất, nhất định phải cân thủ giới luật, đừng làm mất đi bản tâm. Ngay lúc Phương Hành sắp điên lên thì đột nhiên có một giọng nói ôn hòa nhàn nhạt vang lên bên tai. Mà giọng nói này mỗi khi nói ra một câu khó giải thích được, lập tức giống như có một ngọn đèn sáng, hóa giải đi nỗi nghi hoặc trong tim hắn. Mà vào lúc này một ký hiệu đại biểu cho đạo lý chưa giải được trong lòng hắn, đột nhiên giống như bọt biển, nhẹ nhàng vỡ nát, rồi hóa thành tia sáng xông vào cơ thể. Làm cái trán đang tối như là hũ nút của Phương Hành đột nhiên sáng thêm vài phần. Đạo gia, đạo vô vi, nhưng không phải không có sở vi, mà là tiện đường mà làm. Là một giọng nói thê lương khác vang lên bên tai Phương Hành, nhẹ giọng giải thích sự khó hiểu, giải đi một mối nghi hờ trong lòng hắn. Lại một ký hiệu bị nghiền nát, hóa thành ánh sáng nhập vào cơ thể. Yêu chính là cướp đoạt, đoạt sinh của đồng loại, đoạt thức ăn, đoạt khí vận của nhân tộc, đoạt vận mệnh với thiên địa. Đủ mọi tiếng nói khác nhau đột nhiên cứ vang lên tung tóe bên tai Phương Hành, trong nháy mắt đã hóa giải vô số nghi hoặc quán. Cảnh tượng bất thình lình này quả thực làm Phương Hành vô cùng chấn động, giống như trong nháy mắt là ở bên người có thêm vô số người có trình độ đại học đang giảng đạo cho một thằng lớp 1 phải học văn hóa lớp 9, dùng đạo lý của bọn họ để làm thông suốt thần trí của mình, dùng học thức của bọn họ truyền thụ cho mình ở một lớp cấp tốc cực cao, gỡ bỏ đi vô số nghi vấn. Có chuyện quái quỷ gì đây? Lúc này Văn Tiên Sinh đã sợ tới mức trợn lòi cả mắt, không dám thở nữa. Lúc này y đột nhiên nhìn thấy phần cuối của thế giới này hiển hóa ra một quái tháp khổng lồ, ánh sáng đại thịnh, mà trong quái tháp có từng đạo hư ảnh bay ra ngoài, lượn lờ xung quanh Phương Hành như chó cảnh. Có dáng vẻ Phật Đà, có dáng vẻ đạo nhân trung niên, cũng có đạo yêu, hình thù kỳ quái. Bọn họ như ẩn như hiện vây quanh Phương Hành, đang ngồi xếp bằng tạo thành một vòng tròn cúi đầu truyền đạo, nói bắn nước bọt tung tóe vào người Phương Hành. Mà lúc này vẻ mặt Phương Hành lại vừa mừng vừa sợ. Hắn không thể ngờ tới ngay lúc mấu chốt lại được nhóm tồn tại châu bỏ trong quái tháp tương trợ. Hắn sớm đã quen một mình đấu đá, thậm chí là quen không có người nào duỗi tay tương trợ vào lúc mình tuyệt vọng. Các ngươi, tại sao các ngươi lại làm thế? Hắn muốn mở miệng đầy bụng là những lời khoăn khoăn muốn hỏi. Cho tới bây giờ chúng ta đều thờ ơ lạnh nhạt, không để ý sinh tử của ngươi. Vậy sao bây giờ lại ra tay giúp ngươi ấy à? Môn tọa tài nào đó trong quái tháp dường như hiểu được nghi vấn của Phương Hành, nhẹ giọng hỏi. Không đợi Phương Hành trả lời thì lại một tồn tại khác mở miệng. Trước đây ngươi gặp phải hoặc là cường địch hoặc gây ra đại họa, chúng ta cũng không muốn giúp ngươi, bởi vì đó là vấn đề của ngươi. Chúng ta không có đạo lý nào ra tay giúp ngươi cả. Một là còn chưa có giao tình này, hai là chúng ta mạo muội xuất thủ sẽ làm rối loạn khí số. Nhưng bây giờ ngươi đang tu hành, đang cầu đạo, chúng ta vui lòng dạy cho ngươi. Không muốn giúp ta, nhưng lại nguyện dạy ta. Ngáo nhỉ? Tồn tại trong quái tháp nói ra một câu phức tạp như vậy lại làm cho Phương Hành cảm thấy khó hiểu. Chỉ có điều mơ hồ cũng nghĩ ra được một chút. Lúc này đám người kia đúng là đã hiện thân. Bọn họ sẽ không trực tiếp xuất thủ giải quyết phiền phức mà mình gặp phải trong tiên cảnh. Cũng sẽ không xuất thủ hóa giải tâm kiếp trên người mình. Hoặc là Lộc Tồn hay Ngao Liệt. Càng sẽ không trực tiếp nói với mình về chân tướng của tiên cảnh. Hoặc là giúp mình rời đi. Bọn họ sẽ chỉ xuất hiện bên cạnh lúc mình chuẩn bị tìm hiểu chân nghĩa của ba đạo truyền thừa, đưa ra một thân học thức và tu vi của họ cho mình, giúp mình tìm hiểu ba đạo truyền thừa này, giúp mình tu luyện ba đạo thần thông này tới cực hạn. Phần kinh hỉ bất ngờ này làm trái tim Phương Hành không ngừng cảm động, trái tim cũng dâng lên hy vọng mãnh liệt. Ngưng thần tĩnh khí, hắn cưỡng ép bản thân thu liễm tạp niệm, lặng lặng tìm hiểu chân nghĩa truyền thừa của Tam giáo. Bất kể Phật đạo hay là yêu, đều có căn nguyên từ Hồng Hoang thái cổ, trải qua mấy trăm ngàn năm trường phồn tới nay, đều đã trở thành truyền thừa khổng lồ, bao hàm toàn diện, trên thì ứng với thiên đạo. Hàng người tu hành cho dù có nhiều kiến thức bác học hơn nữa, cũng không thể lấy lực lượng một người mà hiểu thấu đáo một cách hoàn mỹ tất cả đạo lý và cảm ngộ trong truyền thừa. Trước đây ngươi muốn lấy sức một mình để siêu thoát thì căn bản đã tính sai. Ở trên vai Phương Hành có giọng nói nhẹ nhàng vang lên, giải đáp nghi hoặc ở trong lòng hắn. Cầu đạo không cần thiết là phải siêu việt tất cả. Kỳ thực trong khi không ngừng tu hành để tìm ra phương hướng của bản thân mình, giải đáp sự nghi ngờ của mình chính là đắc đạo. Sinh linh trên thế gian đều có thể đắc đạo cả. Vô số tiếng thì thầm, vô số trí tuệ truyền vào trong đầu Phương Hành. Vũ trụ to lớn và mênh mông vô cùng, có đủ những cái hiếm lạ. Ở trong không gian vũ trụ mênh mông này có thể tìm ra hai cái lá cây giống nhau, nhưng không thể tìm được đạo giống nhau. Những giọng nói kia người ngoài căn bản không nghe được, bởi vì trong mỗi một câu nói đều ẩn chứa đại đạo lớn lao. Nếu lấy ngôn ngữ bình thường mà truyền lại, căn bản là trong cả ngàn vạn đại đạo không thể biểu đạt được một vạn trong đó. Vì vậy chỉ có thể dùng một loại giống như thần thức để truyền lại, trực tiếp đánh lĩnh ngộ vào đạo lý vào trong đáy lòng, sau đó để hắn từ từ lĩnh ngộ. Loại dùng lĩnh ngộ này để có thể có được trí tuệ đi nắm bắt tam đại truyền thừa, kế thừa tam đại giáo nghĩa, giải quyết nghi vấn vô tận cản trở trong lòng hắn. Còn như Văn Tiên Sinh cùng một số đệ tử heo mập ở phía xa thì mỗi người đều si ngốc nhìn bầu trời. Bọn họ thấy Phương Hành ngồi xếp bằng trong hư không, cũng nhìn thấy bên người Phương Hành không ngừng hiện hóa ra những hư ảnh, thậm chí còn cảm nhận được những bóng mờ đó không ngừng tụng kinh, giống như đang tự thuật đại đạo, truyền thừa lại một thân trí tuệ và lĩnh ngộ cho Phương Hành. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được vài câu vài lời của bọn họ, làm cho bọn họ cũng nhanh chóng lĩnh ngộ được đạo lý, nhưng căn bản không có khả năng thực sự lĩnh ngộ được như vận may lớn mà Phương Hành được đưa cho. Dĩ nhiên vài câu vài lời ngẫu nhiên có được đó cũng là vận may lớn cho đám heo mập. Còn đạo mà Phương Hành nhận được thì đã không cách nào có thể dùng từ tạo hóa để mà hình dung. Đây cũng là một loại truyền thừa sao? Ngay cả Văn Tiên Sinh cũng không biết định nghĩa nó như thế nào, y chỉ có thể si ngốc kinh ngạc, nhìn một màn giữa không trung, đồng thời trong lòng không biết đang dâng lên cái tư vị gì, hâm mộ muốn chết, sùng bái muốn chết, cảm khái đến tột đỉnh. Đạo bao hàm toàn diện, thiên kỳ bách biến, thế nhân không thể có người nào chân chính đắc đạo, mà chỉ có thể từ trong 3.000 đạo đạo, đại đạo, xông ra lấy một bầu, tìm được đại đạo thích hợp cho mình. Mà cho dù là phụ tử, thầy trò, đồng tông, đồng môn, tụ tập cùng một loại thần thông, tiếp thu cùng một loại học thức, đạo cuối cùng có được cũng tuyệt đối không hề giống nhau. Đối với thầy trò thì cho dù sư phụ có đạo riêng, rồi truyền đạo cho đệ tử, nhưng nếu đệ tử chỉ hoàn toàn tiếp nhận đạo của sư phụ mà không có kiến giải của riêng mình, thì hắn cũng sẽ vĩnh viễn không có khả năng đắc đạo. Chỉ có là từ sự chỉ dẫn của sư phụ, áp dụng trí tuệ của mình, rồi mới có thể coi như là có đạo riêng, đạo chỉ thuộc về mình, vĩnh viễn không thể truyền được cho người khác. Bây giờ người gặp mấy cái đạo chướng tâm kiếp bởi vì có người lấy đạo của mình làm mồi câu, câu dẫn huyết mạch số phận của các ngươi. Nhìn như là đại đạo trước đây lúc nào cũng có thể tiếp xúc, kỳ thực là chống đánh xuôi kèn thổi ngược, ngược lại sẽ rời xa đại đạo. Ở giai đoạn này, người cũng đã học Phật môn từ Hòa Thượng Thần Tú. Người này có đại trí tuệ, sau khi có được Phật quả trước tiên gửi ở chỗ ngươi mà không luyện hóa. Vốn là nhờ hắn đã sớm hiểu rõ đạo lý này, có được Phật quả tuy có thể bước đi vạn dặm, thành tựu Phật thân, nhưng vĩnh viễn không thể luyện hóa Phật quả của bản thân được. Đạo không phân cao thấp và ưu khuyết, thậm chí không phân chính tà, không phân cao thấp, đắc đạo tức là thành đạo thôi. Pháp môn của Tam giáo chẳng qua là ba loại phương pháp cầu đạo khác nhau. Thứ cuối cùng mà người ta theo đuổi lại là một loại đạo ý. Nhưng mà đạo lý và trí tuệ mà Phương Hành chưa từng nghĩ tới tràn vào đầu hắn, làm cho hắn nhíu chặt lông mày, cật lực cảm ngộ. Không thể không nói tồn tại trong thức hải quán thực sự là đều quá lợi hại đi. Mặc dù bây giờ bọn họ không thi triển thần thông gì, cũng không thể hiện cảnh giới của mình ra, chỉ truyền tới một vài trí tuệ và đạo lý liền hiển lộ ra ngọn nguồn của bọn họ. Mà tất cả trí tuệ và đạo lý cuối cùng hóa thành một câu nói: nếu ngươi cầu đạo, không nên tuần hoàn giáo lý của Tam giáo, không nên u mê khổ tu thần thông, chỉ cần nắm rõ bản tâm. Tiếng nói kia đến cuối cùng càng lúc càng vang, càng lúc càng nặng, đến càng lúc càng rõ ràng, giống như thần trung cổ mộ vang vọng vào trong lòng. Vũ trụ hồng hoang, chư thiên vạn giới đều có đạo bao hàm, mà đạo thì chỉ có thể ẩn trong trái tim mà thôi. Sau khi câu nói sâu cùng tràn vào đầu Phương Hành, hắn đột nhiên mở mắt, mồ hôi đầm đìa vã ra, giống như mới nhìn thấy chuyện gì đó khủng bố tột cùng. Nhưng đáy lòng khó mà áp chế hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, giống như trong nháy mắt nhận được bảo bối gì đó lợi hại lắm, thậm chí biểu hiện ra có chút kích động, giống như khi hắn vẫn còn là một tên thổ phỉ ở trong Quỷ Yên Cốc, cướp cả thế giới vào tay mình, làm cho cảm xúc của mình bị phá hủy. Đạo ẩn nấp trong thiên địa, đạo chỉ ở trái tim. Hắn không nhịn được mở miệng vẻ mặt kích động, sau đó tức giận mắng: ta còn tưởng đây là thứ gì đó đặc biệt lắm chứ. Câu mắng căm hận này trên mặt hắn đã hoàn toàn không thấy sự u sầu, sau đó nở nụ cười. Thì ra tiểu gia đã sớm đắc đạo, chỉ là lúc trước không phát hiện ra mà thôi. Thì ra đạo chính là thứ, là tìm lại thứ vốn thuộc về ta. Nghĩ như vậy, Phương Hành đột nhiên vẫy tay, thần lực vô cùng tuôn ra, chỉ nghe thấy tiếng phần phật. Có một vật từ thiên ngoại thức giới bay tới như một cái cờ lớn phiêu đãng trong đó. Sau khi rơi vào tay hắn, liền làm cho người ta phát hiện ra là một mảnh áo bào. Bên trên hiển hóa ra từng tia kinh văn. Phương Hành cầm nó trong tay mở ra nhìn thử. Đáy mắt bắt đầu có ký hiệu vô tận hiển hóa. Thái tượng đệ thất kinh có tên là Thái thượng cầu đạo kinh, có thể thôi diễn vạn pháp thế gian biến hóa cùng cực. Mà cho dù là Thái thượng đệ bát kinh, kỳ thực có ý trở lại nguyên tạng, từ vạn vật đẩy ngược đạo tâm. Khó trách trước đây ta không hiểu được bộ kinh văn này, thì ra là bởi vì cảnh giới của ta chưa tới, chưa thể lấy đầu óc để nhìn thế gian, một lòng chỉ muốn nhanh bước lên trời, nhưng lại không ngờ là ở nơi cuối trời, nơi ta vốn muốn tới là nơi nào rồi. Nếu muốn thành đạo thì phải cần vấn tâm. Bộ kinh này chính là đạo thiền thuật trong Thái thượng kinh văn, kỳ danh là Thái thượng vấn tâm kinh. Phương Hành nghĩ tới đây liền cầm áo bào có ghi chép kinh văn, đột nhiên cất tiếng cười to. Tiếng cười truyền khắp cả thức giới, mà phía dưới Văn Thiên Sinh và đám đệ tử heo mập đều ngơ ngác không nói nên lời. Bọn họ thậm chí cảm giác không thể nào hiểu được, không rõ là trên người Phương Hành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là bọn họ nhìn thấy bên người Phương Hành có vô số huyễn ảnh, đồng loạt tỏ ra vui mừng. Có người chắp tay cúi đầu với Phương Hành, có người gật đầu, có người yên lặng nở nụ cười. Dường như nhìn thấy sự biến hóa làm cho bọn họ vui mừng ở trên người của Phương Hành, hoặc là đang chúc mừng Phương Hành vì chuyện gì đó. Mà sau đó thân ảnh của bọn họ chậm rãi nhạt đi, hóa thành từng tia lưu quang bay về quái tháp. Ánh sáng ở trên quái tháp biến mất, không biết đi đâu. Ở trên không khắp trời chỉ còn lại một mình Phương Hành thôi. Mà vào lúc này Phương Hành một thân, một mình hai tay, dâng mảng ảnh áo bào kia cúi đầu tụng niệm, trên người hắn có linh quang bắn ra tung tóe. Huỳnh hỏa phù văn lúc đầu bay quanh hắn lúc này giống như một trời sao, không ngừng bị nghiền ép dung nhập vào cơ thể. Thời gian giống như đình trệ lại, trên không trung dường như bị đóng băng. Văn Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn về Phương Hành có một loại cảm giác cổ quái sinh ra. Lúc này chung quanh Phương Hành đã không có khái niệm thời gian không gian nữa. Thậm chí hiện tại bọn họ nhìn thấy Phương Hành một cách rõ ràng, nhưng cũng không xác định được lán có ở chỗ này hay không. Hoặc là trong nháy mắt, hoặc là mấy tháng, hay là không biết đã trôi qua bao lâu. Phương Hành đã nhìn rất nhiều lần văn tự trên mảnh áo bào, đọc nhiều lần, lúc khóc lúc cười, ghi nhớ trong lòng. Sau đó rốt cuộc trong một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, giương tay ném đi. Mảnh nhỏ của áo bào bay lên giữa không trung, sau đó giống như đã hoàn thành sứ mạng của mình. Đột nhiên linh quang tiêu tán, sau đó vải vóc bị nghiền nát hóa thành bột mịn, bay lượn như hổ điệp. Lúc này Phương Hành đầy mặt sự khinh miệt và chê cười, trong đáy mắt đều là hàn quang. Cái gì mà có đạo hay không, tất cả đều là nói bậy. Đạo vốn là chuyện rất đơn giản, nhưng lại bị một số người nói càng ngày càng phức tạp. Về sau có người nào còn dám ở trước mặt ta nói tới chữ đạo này, ta liền quất hắn mấy cái bạt tai, nhất định phải quất cho máu me đầy mặt. Lúc hắn mở miệng nói chuyện, linh quang thần bí đã bao phủ lên Văn Tiên Sinh và đám đệ tử heo mập không biết bao lâu đột nhiên tiêu tán, rốt cuộc làm cho bọn họ có được tự do. Đám đệ tử heo mập nghiêng trái ngã phải trên mặt đất mà lẩm bẩm. Văn Tiên Sinh thì đầy vẻ kích động bò dậy, bàn tay nâng cao, lạc giọng kêu to: "Phương đạo hữu, người đã đắc đạo rồi sao?" Phương Hành hơi nghi hoặc một cái, cúi đầu nhìn y, do dự một chút rồi gật đầu. Văn Tiên Sinh đại hỉ vội kêu lên: "Vậy xin hỏi đạo của ngươi là gì?" Phương Hành vốn muốn mở miệng nhưng sắc mặt hơi đỏ, cười hăng hắc: "Không tiện nói cho người biết lắm." Rất nhanh đã biến mất vô tung ảnh. Trong một thoáng thì đại hội luận đạo 10 năm một lần của tiên cảnh đã tới, mà lần này nhân vật chính của đại hội luận đạo chắc chắn là ba người Phương Hành. Từ một ngày trước, đệ tử của ba vị tôn chủ là Ngọc Kỳ Tử, Bất Trần Tăng và Yêu Đào Nhi đồng thời tới đây mang theo pháp chỉ của ba vị tôn chủ, ra lệnh cho ba người bọn họ tham dự đại hội luận đạo. Còn mấy người Phương Hành quả thực là đúng hẹn xuất quan, vô cùng tôn trọng tiếp nhận pháp chỉ, trước sau giấu giếm dị ý, cung kính giống như ba con rối. Ngọc Kỳ Tử, Bất Trần Tăng và Yêu Đào Nhi thấy vậy, trái tim vô cùng vui sướng, suốt đêm bẩm báo tình huống bên này lên ba vị tôn chủ, một tảng đá lớn đè nặng trong tim rốt cuộc cũng hạ xuống. Tới ngày thứ hai sáng sớm, sơn chủ của Vong Tục Sơn đã sắp xếp xong xuôi tiên loan giá phượng ở dưới chân núi, chở riêng ba người Phương Hành một đường chạy như bay thẳng về Phi Thiên Hồ trong tiên cảnh. Phi Thiên Hồ này cũng là một nơi kỳ diệu của tiên cảnh, tiên khí cực thịnh, còn hơn cả những đại sơn xuyên khác. Hơn nữa vị trí cũng là không có thiên không có lệch, vừa hay nằm chính giữa lãnh địa của ba vị tôn chủ, cách mỗi nhà bọn họ vô cùng gần, nhưng lại không thuộc về sở hữu của bất kỳ người nào. Theo như Ngọc Kỳ Tử nói thì mỗi lần đại hội luận đạo đều được tổ chức ở đó. Cứ như vậy một đường chạy như bay tới Phi Tiên Hồ, lại chỉ nhìn thấy bên dưới có sóng người cuộn trào mãnh liệt. Bất kể là bách tính phàm tục hay là dạng người tu hành đều giống như con kiến hôi, điên cuồng chạy về phía trước. Đây là một việc trọng đại trong 10 năm nay. Ở trong tiên cảnh mỗi sinh linh đều sôi trào, ở trong vòng vạn dặm cũng chạy tới chỗ này xem lễ. Ở một mức độ nào đó thì đại hội luận đạo lần này của tiên cảnh được xưng là tụ hội lớn nhất của tiên cảnh cũng không phải là quá đáng. Ba đệ tử bái kiến ba vị sư tôn. Phi Thiên Hồ cũng không xa, khoảng cách chỉ nửa giờ là tới. Từ rất xa liền nhìn thấy phía trước có bốn ngọn núi lớn, không gian trong núi đang có một cái hồ lớn tiên khí mờ mịt, mà trên đỉnh ba ngọn núi lớn này có Đại Đức Đạo Chủ, Đại Bi Phật Chủ cùng với Đại Uy Yêu Chủ đang xuất lĩnh một đám môn nhân đệ tử của mình ở đó. Cho tới giờ chú đóng trên đỉnh núi, còn tiên loan giá phượng của đám người Phương Hành đang chạy tới từ phía xa cũng dừng lại ở trước núi. Đám người Phương Hành xuống xe, rất cung kính hành lễ với ba người kia, giống như những con rối vậy. Được được, Đại Đức Đạo Chủ và hai vị tôn chủ khác liếc nhau đều thấy sắc mặt vui mừng trong đáy mắt. Rất rõ ràng bọn họ cực kỳ thỏa mãn với ba vị đệ tử này. Theo đạo lý thì thời gian tu hành của mấy người Phương Hành không dài, nhưng lại chưa từng được bọn họ giảng đạo. Nhưng mà nhìn khí cơ thần hồn lại phát hiện ba người bọn họ đều đã đần độn, có dáng vẻ khá là hỗn độn, mà tam đại truyền thừa của bọn họ tu luyện đã sâu sắc hiện ra, nói rõ ba người bọn họ chờ mong là không hề uổng phí, so với tưởng tượng còn hoàn hảo hơn nhiều. Đến đây, ba người các ngươi đến bên người chúng ta mà ngồi. Ba vị tôn chủ hài lòng quan sát thêm vài lần rồi vẫy tay gọi đám Phương Hành qua đó. Mấy người Phương Hành cũng không do dự liền chia ra đi tới sau lưng bọn họ, nhu thuận cung kính, chính xác là không khác gì những đệ tử khác bên cạnh họ. Cảnh tượng này ba vị tôn chủ nhìn trong đáy mắt càng vui, thậm chí sau khi lấy thần niệm dò xét cũng phát hiện bọn họ quả thực không giấu giếm gì, đều là dáng vẻ đạo chướng ngấm sâu, trong lòng lại càng thêm thả lỏng, vẫy bàn tay lớn một cái, liền có không biết bao nhiêu tiên cơ thị nữ được dâng lên. Mỗi một người nắm pháp bào đạo y mặc lên trên người mấy người Phương Hành, chợt nhìn qua tay áo tung bay, ngọc quan búi tóc, thực sự có vài phần phong phạm của tiên gia, chỉ là loáng thoáng làm cho người ta có cảm giác là ăn diện để làm tế phẩm, thật giống như lúc hồi hương tế trời cần phủ một tấm vải đỏ lên cái đầu heo vậy. Ngàn năm qua đại hội luận đạo đã mở ra vô số lần, Cũng không biết đã có bao nhiêu sinh linh vạn tộc tham gia đại hội, không có nhiều người nổi bật tham gia luận đạo, chỉ tiếc là Phù Dung sớm nở tối tàn là có, nhưng người chân chính được truyền thừa tiên mệnh lại không nhiều. Duy nhất có một người hy vọng chính là cửu đầu trùng, lại ở 30 năm trước gây ra họa cửu đầu trùng, vĩnh viễn là mất đi tiên cơ. Đại đức đạo chủ thoạt nhìn có phần cảm khái, nhẹ nhàng than thở rồi nói tiếp. Cũng may, có được tất có mất. Cửu đầu trùng 30 năm trước làm tiên cảnh đại loạn, nhưng bây giờ chưa tới 30 năm đã có ba người khác tới. Hơn nữa các ngươi đều xuất thân ra hương thiên nguyên, người mang đại khí vận, lại có tuệ căn, tu luyện tam đại truyền thừa, thần công rất khá. Lần này lão đạo ta kỳ vọng rất cao với các ngươi, hy vọng chút nữa đại hội luận đạo bắt đầu, các ngươi cố gắng mà biểu hiện, nhận được cảnh chủ, à là tiên mệnh ưu đãi. Tất sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Ba người Phương Hành cũng chỉ dùng một câu bằng lòng, rồi lần nữa cúi người hành lễ. Lời thừa thì không cần phải nói nhiều, lão nhân ông ta nhất định sẽ hài lòng. Đại uy yêu chủ cười lạnh một tiếng, cắt đứt câu nói của đạo chủ, sau đó phất tay áo một cái. Ai về chỗ nấy đi. Giọng nói của ông ta không lớn nhưng lại chuyển ra ngoài rất xa, như một tiếng sấm liên tục vang lên, cuồn cuộn cuốn về chân trời phương xa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.